Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 62 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 62. Cuộc đời chìm nổi. 3 tháng sau, cho dù là thần thoại hay là trò cười ở hội nghị nghiên cứu thảo luận đó thì thời gian trôi đi, nó cũng chẳng còn sức nóng nào nữa. Dù sao Diệp Thanh ở nơi xuân cùng thủy thần, cách thành phố quá xa, không xuất hiện làm người ta nhanh chóng lãng quên. Lúc này đại đội 2 ở đường Kính Tông truyền tới một tin tức làm loạn cuộc sống đều đặn của Diệp Thanh. Tin tức hết sức bất ngờ, Trương Bánh sắp đi rồi. Chẳng có một chút dấu hiệu báo trước nào. Trong đội xôn xao bàn tán, tên này tán từng được một nữ thổ hào, chỉ có Đồng Thiếu Quân là hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cứ như làm sao chuyện gì vậy, một mực giữ im lặng. Sáng ngày hôm đó, văn phòng đội trưởng, Triệu Văn Qua ngồi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Trương Mãnh đứng trước mặt. Ánh mắt đó giống chất vấn, giống nghi hoặc, cũng giống nuối tiếc. Còn Trương Mãnh không dám nhìn vào mắt hắn. Trương Mãnh đặt lệnh điều động lên bàn. Phù hiệu, còng tay, từng thứ một chậm chậm cởi xuống. Cứ như mỗi thứ đều nặng ngàn cân, hắn gian nan để trước mặt đội trưởng, cho tới giờ hắn vẫn do dự, cảm giác như đó là những thứ quý giá nhất trên người mình đang bị tước bỏ một cách máu me. Mỗi thứ đều khiến hắn không nỡ, đều khiến hắn nhìn hồi lâu. Triệu Văn Qua không biết thầm thở dài bao nhiêu lần, làm sao không tiếc cho được. Chàng trai này đã 30 lần tham gia nhiệm vụ truy bắt, trong mắt hắn đã có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ. Đây cũng là chàng trai ghét ác như thù, vì bắt nghi phạm không ngại gặp rắc rối. Hắn biết tương lai đây sẽ là chiến sĩ cốt cán của lực lượng cảnh sát, nhưng giờ sắp đi rồi. Một lệnh điều động không chút dấu hiệu nào của cục công an thành phố, mãnh tướng do đại đội bò công bồi dưỡng điều tới cục tư pháp ngồi bàn giấy. Không biết ánh mắt cương nghị kia mất bao lâu sẽ trở nên lãnh đạm, vóc dáng gọn gàng sẽ thành béo phì bụng phệ, cơ bắp đắn chắc sẽ chảy xệ nhão nhét thành một viên quan liêu ai nhìn cũng chướng mắt. Chắc không mất nhiều thời gian đâu. Quá nhanh, Triệu Văn Qua cũng nghe nói hắn kiếm được hôn sự tốt, một bước lên thiên đường, muốn giữ nhưng nói ra một câu lạnh băng. Nghĩ kỹ rồi chứ, thực sự muốn đi à? Trương Mạnh nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp như hoa, như tình như nước, so với một bên là thứ công việc không biết bao lần bị kiểm điểm đình chỉ, khiến hắn bất mãn bất lực, hít sâu một hơi. Nghĩ kỹ rồi, tôi muốn đi. Đội trưởng, anh mắng tôi đi, tôi là đào binh. Cậu đúng là tên đào binh, nhưng vì nữ nhân làm đào binh thì quá nửa đại đội 2 chúng ta sẽ làm như thế. Cảnh sát cũng là người mà, cũng có thất tình lục dục, đó là xiềng xích mà chúng ta không gỡ bỏ được. Tôi chỉ không ngờ người đầu tiên đi lại là cậu. Triệu Văn Qua thở hắt ra một hơi. Xin lỗi đội trưởng, tôi... Trương Mãnh vụng về không biểu đạt hết được ý nghĩ của mình. Có gì mà phải xin lỗi chứ, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, có được thì ắt có mất, hy vọng cô ấy là bến đỗ yên bình của cậu. Triệu Văn Qua ký tên lên giấy điều đồng rồi lại trả cho Trương Mãnh. Trương Mãnh đứng ngây đờ rất lâu, không nghĩ đơn giản như vậy, kính lễ nhận lấy giấy chạy đi như trốn. Trương Mãnh, cậu đi thật à? Chu Văn Quyên như đứng trước cửa đợi hắn, hắn cúi gằm mặt mà chạy. Súc sinh, cậu đi thật sao? Hồng Kim Phi chặn đường hành lang, mặt trợn tròn như Trương Phi. Trương Mãnh không né tránh được, dùng sức húc hắn cướp đường chạy. Đằng sau là tiếng chửi bới om sòm. Cái thằng Vương bắt đạn, hèn nhát, thằng đào binh, thằng hèn. Trương Mãnh! Lại có người gọi, không đó là ai. Trương Mãnh không có mặt mũi nào quay đầu lại. Hắn chạy, chạy miết, lòng chỉ có một mảnh hỗn loạn. Chạy tới bên chiếc xe đã đợi ở trong ngõ đợi rất lâu. Xoay người lên xe, tình cờ nhìn thấy đám anh em đứng ở cổng nhìn ra, đều là những gương mặt thân thuộc hơn cả người nhà, làm hắn như tới lúc huấn luyện mồ hôi vã như tắm. Lúc truy đuổi tội phạm quên ăn quên ngủ, những lúc cùng nhau uống say bất tỉnh nhân sự. Lòng như dao cắt, Trương Mãnh gục đầu xuống che đi những giọt nước mắt. Xe đi rồi, lái xe là một nữ nhân, Đồng Thiếu Quân nhận ra lái xe là Lệ Gia Viên. Con xe là chiếc Land Rover biển 4 số 8. Giữa mùa hè oi ả, cùng ngày cùng thành phố, khắp nơi xảy ra những câu chuyện khác nhau, vui buồn khác nhau. Đại đội 2 lại mất một cảnh sát. Hứa Bình Thu biết tin vẫn trở dài như mọi khi. Nghề nghiệp cao quý cũng không đấu lại được cơm áo gạo tiền. Đại đa số đội viên đều rời đi vì vấn đề cuộc sống. Hơn nữa áp lực công tác ở nơi đó cũng thực sự rất lớn. Số vụ án tiếp xúc mỗi năm nhiều hơn đồn công an xử lý cả đời. Mỗi người đều đã phải hy sinh rất lớn. Nên họ đi, dù là ông ta hay Triệu Văn Khoa cũng không trách móc gì. Chỉ có nối tiếc. Sư trưởng đi đâu đây? Lái xe hỏi. Hết giờ làm rồi, Hứa Bình Thu lên xe nhưng không nói về nhà, xe cứ đi. Tới đường Ngũ Nhất, bị lái xe gọi, ông mới giật mình tỉnh lại. À, tới nơi này. Tới nơi này, lái xe hoang mang. Trong mắt người ngoài thì đây là vị đại sư trưởng, tổng đội trưởng hình cảnh toàn tỉnh, uy danh hiển hách. Nhưng hắn biết, ông già này lên cơn thần kinh rất nhiều. Xe dừng lại bên đường, Hứa Bình Thu xuống xe, xua tay cho lái xe đi trước. Xe đi rồi, Hứa Bình Thu ngơ ngác nhìn cảnh như lạ như quen. Đường phố tấp nập người xe qua lại, nhà cao tầng đua nhau vươn thật cao. Hàng quán đã bật đèn, gió sông vẫn ùa tới đang đẩy lui cái nóng. Ông ta vỗ trán, đang nghĩ cái gì nhỉ? Tuổi ngày càng nhiều, chuyện rất nhiều năm trước thì nhớ từng chi tiết, chuyện vừa rồi lại quên. Đây là dấu hiệu tuổi già sao? À phải, là vấn đề chảy máu đội viên của đại đội 2. À, Trương Mãnh đi rồi. Ông ta không ngạc nhiên vì chuyện thằng bé này kiếm được tiểu thư nhà giàu, mà là cục trưởng Vương Thiếu Phong đích thân gọi điện an bài. Từ cục công an sang cục tư pháp không khó, nhưng lại việc cảnh sát nhỏ mà tự mình làm thì quái lạ. Hứa Bình Thu nghĩ mãi không ra đầu đuôi, vì thế không nghĩ nữa. Đi trên vỉa hè, tới tường ngoài đơn vị không rõ tên, theo thói quen lấy thuốc lá ra hút. Đây là thói quen nhiều năm của ông ta, nấp vào chỗ khuất, quan sát xung quanh. Ông ta dùng chi tiết nhỏ này tuyển ra được vô số đội viên ưu tú, bởi chỉ có những lúc vô tình mới phản ánh đúng tâm thái của một người. Một đám nhóc đi học về, 7-8 đứa, à không phải đi học về, chúng lấm lét đi sát tường, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thi thoảng nhanh như cắt lao từ chỗ khuất nào đó nhìn ngó vẫy vẫy đứa khác, hệt mấy phim điệp viên. Chắc là chuẩn bị đi đánh nhau đây. Hứa Bình Thu bật cười, ông ta lại nhớ tới hơn một năm trước, có đám sâu hại cũng trong đêm truy đuổi vượt trường. Mỉm cười, ai ngờ trong đám sâu hại đó, có người dùng một năm bước lên diễn đàn hình sự cao nhất trong tỉnh. Dư uy vụ án trộm trâu tới giờ vẫn chưa hết, địa phương vẫn đang xử lý vụ án tồn đọng nhiều năm. Các đơn vị hình sự thông qua ông ta muốn có tài liệu chi tiết nhất, còn có cả khoa trưởng Sử Hoài Thanh của Ban Nghiên cứu Tâm lý học tội phạm đang lấy vụ án này làm ví dụ thực tiễn, làm đề tài nghiên cứu. Nghe nói nhiều lần liên lạc, song vị đồn trưởng bận rộn kia đều không có mặt, làm khoa trường sử cứ tan cơ sở thật vất vả. Tên đó tuyệt đối không bận rộn gì hết, Hứa Bình Thu khẳng định 100%. Nhưng cấp bậc và hoàn cảnh khác biệt quá lớn, ông ta không thể đi tìm hiểu thế giới dưới quê. Song chắc là đặc sắc lắm, hoặc là có lợi ích để kiếm trác, nếu không làm gì có chuyện vui quên lối về như thế. 1-2, 1-2, 1-2, trước sau thẳng hàng. 1-2, 1-2, 1-2, an toàn hàng đầu. Tiếng hô đồng thanh của trẻ con nghe sao mà dễ chịu như thế. Chỉ thấy một ông già mặc đồng phục hỗ trợ giao thông, tay giơ cao lá cờ nhỏ dẫn một đám học sinh tiểu học từ trong trường đi ra. Thì toàn quay đầu nhìn đám trẻ con vừa hô khẩu hiệu lộn xộn vừa cười đùa. Đội ngũ dừng lại ở đầu đường. Ông già đứng lại giằng dài điều cần chú ý, sau đó vẫy cờ vàng dẫn đội qua đường. Hàng xe dài dừng lại trước đội ngũ nhỏ, giống như một buổi lễ trang trọng. Không ít chủ xe thò đầu ra ngoài vẫy tay chào, bọn trẻ con cũng vẫy bàn tay nhỏ cười tươi đáp lại. Đội ngũ qua đường, bọn trẻ con nhào vào lòng cha mẹ. Tạm biệt ông Mã, tạm biệt ông cảnh sát, ông Mã qua đường cẩn thận nhé. Mã Thu Lâm cười khà khà vẫy tay tạm biệt từng đứa trẻ, cho tới khi giao cô bé cuối cùng vào tay mẹ. Cô bé chu môi phụng phịu chưa chịu đi. Mã Thu Lâm không biết hứa hẹn cái gì, cô bé mới vui vẻ vẫy tay theo mẹ về. Chú Mã, chú lại đi xe buýt về à? Chủ nhiệm lớp hỏi, là cô nương trẻ vì cảnh sát về hưu này tới trường làm việc nghĩa vụ mấy tháng rồi, danh tiếng rất tốt, đến bọn nhóc 6 tuổi cũng thích ông. À, chắc hôm nay có người mời tôi ăn cơm rồi, cô giáo Ngô, cô về đi. Mã Thu Lâm nhìn thấy Hứa Bình Thu nấp ở sau thân cây. Đợi khi cô giáo Ngô rời đi, Hứa Bình Thu mới đi ra, tặc lưỡi liên hồi. Đội trưởng Mã, chưa gặp nhau mà anh đã tính xẻo tôi một bữa rồi. Hừ, anh thì làm gì có chuyện tìm ông già này chơi, tôi xẻo là tất nhiên. Có điều tôi nói trước, bây giờ công tác của tôi rất ổn định, muốn kéo tôi đi chỗ khác không có cửa đâu. Mã Thu Lâm chắp tay đi trước. Hứa Bình Thu cười lớn đi theo. Anh nghỉ hưu rồi mà, còn công tác gì chứ? Tôi thích làm việc, mà đừng nói vội. Một ngày đi vài km, chơi cùng bọn trẻ con, cái gì mà thần kinh suy nhược, cái gì mà bệnh tuổi già đều không thuốc mà khỏi. Tôi đang sống rất tốt, đáng lẽ nghỉ sớm rồi mới đúng. Hứa Bình Thu nhìn khí sắc Mã Thu Lâm rất tốt, cố tình nói. Không phải chứ, tôi gọi điện chị nhà đâu có nói thế, cằn nhằn với tôi nửa ngày trời kìa, chắc chúng tôi bạc đãi đồng chí. Bà ấy chê tôi ăn no rừng mỡ, ha ha. Tôi thì thấy bà ấy nghĩ quẩn, muốn tôi ở lại 2 năm nữa để được nâng bậc lên lương, thêm vài đồng trả bó bệnh vào thân. À, tôi được trường mời làm phụ đạo viên chính thức rồi nhé. Lương tháng 600, trường Cấm Điếc cũng đã chính thức gửi lời mời. Giờ tôi có 2 công việc, bận lắm. Mã Thu Lâm tự hào khoe khoang. Hứa Bình Thu hất nước lạnh. Các cổng trường còn có lương cao hơn anh. Đúng, nhưng tôi không cần đứng gác. Này này, ý gì thế? Xúc phạm công việc của tôi à? Mã Thu Lâm trừng mắt. Đừng tưởng làm lãnh đạo thì muốn nói gì cũng được nhé. Không không, tôi thấy đội trưởng già đúng là già rồi. Ai đỡ đem tài lớn dùng vào việc nhỏ, hay để tôi thuê lại anh, lương tính theo lương hưu hiện giờ. Mã Thu Lâm cười, gương mặt đầy nếp nhăn giãn ra. Hứa Bình Thu cũng cười, hai người tương giao nhiều năm, hiểu nhau qua rõ, ông già thoáng cái sầm mặt. Đừng có mà vớ vẩn, cái mặt anh mà cười là có người xui xẻo, kiếm thêm vài đồng lương để giảm thọ vài năm mà, lỗ vốn. Hứa Bình Thu chưa bỏ cuộc. Đội trưởng Mã, anh nói gì thế? Làm phụ đạo viên cho cảnh sát không hay hơn à? Đi dạy đám tiểu học phí tài. Sai, dạy bọn nhóc từ nhỏ có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn bắt thêm một đám đầu óc đang méo mó. Đây là sự nghiệp trăm năm đấy. Ở đây tôi thấy rất có cảm giác thành tựu. Mã Thu Lâm nói rất nghiêm túc. Hứa Bình Thu không khỏi thất vọng. Một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, nhiều lần chìm nổi, thậm chí bị giáng cấp giáng chức mà phẫn uất bất đắc chí nằm viện nửa năm, giờ lại luân lạc tới mức này. Ông ta biết đó là tệ nạn của hệ thống công an, nhưng không cách nào xoay chuyển. Có lẽ tôi sẽ quay lại. Anh không cần mời. Có điều nếu tôi không muốn thì anh cũng đừng phi công. Tôi thấy mình xứng đáng với số lương hưu này. Mã Thu Lâm chặn đứng lời Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu cười gượng. Ông ta đã tới lần thứ 3 rồi vẫn không thành. Đội trưởng Mã, tôi không có ý gì cả. Bây giờ lực lượng thì không thiếu, nhưng mà nhân tài thì chỗ nào cũng thiếu. Đám gọi là nhân tài bây giờ bồi dưỡng ra thì đơn thuần dựa dẫm vào máy móc kỹ thuật. Tôi không đành lòng nhìn lĩnh vực của anh không còn người kế thừa. Sai rồi, nhiều lắm. Mã Thu Lâm nhìn khuôn mặt lúc nào cũng nặng trĩu lo âu của Hứa Bình Thu khuyên nhủ. Năm xưa tôi nằm trên giường bệnh cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Khi đó tôi nghĩ tới gia đình, sự nghiệp cùng hy sinh không có báo đáp tương ứng. Tôi tự thấy mình làm rất tốt, thậm chí xứng đáng với cương vị cao hơn. Vậy anh làm thế nào thoát ra được? Buông tay. Buông tay sao? Đúng. Nhớ thầy Vương Quý Tường không? Thầy ấy qua đời 7-8 năm rồi. Thầy ấy có giảng một bài gọi là tinh thần thanh khiết, hiệp nghĩa, nhiệt huyết, cứu khổ, phù nguy, trừng ác, dương thiện, vân vân. Ông ấy nói những phẩm chất ưu tú đó ngủ say trong lòng mỗi người ở góc không tên, khi nguy nan mới xuất hiện, khiến người bình thường thành anh hùng giải cứu thế giới. Mã Thu Lâm sùng bái nói, cho dù đạo đức suy đồi ra sao, lòng người hiểm ác thế nào, loại tinh thần đó vẫn lặng lẽ chờ đợi xuất hiện lúc cần. Vì thế mà đồng nghiệp của tôi Vương Tường bị bắt trộm mà bị đâm chết. Thiệu Bình Sơn ôm thuốc nổ hy sinh thân mình, ngàn ngàn vạn vạn cảnh sát hiến dâng vì thế giới này. Tinh thần đó chưa bao giờ biến mất, dù có là cảnh sát sao đọa hù bại cũng bị tinh thần này cảm nhiễm, cho nên lo lắng của anh là dư thừa. Tôi hiểu rồi, xem ra tôi đã đi quá xa với lý tưởng làm cảnh sát ban đầu. Hứa Bình Thu khẽ thở dài. Không xa, vì anh luôn muốn tìm đường quay về. cho nên mới nhiều lần tìm tới chuyên gia hết thời như tôi. Tôi nghĩ nếu anh bỏ đi thành kiến trong lòng, anh sẽ thấy thôi. Mã Thu Lâm mỉm cười vỗ vai Hứa Bình Thu. Ai nói người thường không thể làm anh hùng? Ai nói hình cảnh mới làm được chuyện của hình cảnh? Chợp mắt, Hứa Bình Thu biết mình sai ở đâu rồi. Trước kia vì mang tinh thần thuần túy tìm kiếm chân tướng cho nên mới có được thanh danh lớn như ngày nay. Còn bây giờ, một phần vì vị trí, một phần vì chính danh tiếng này mà ông cố kỵ quá nhiều, thành kiến quá nhiều mà không nhìn thấy thứ cần thấy, hưng phấn đuổi theo Mã Thu Lâm. Phá án đại quyết chiến giai đoạn đầu thu hiệu quả rất thấp, không điều động tính tích cực của mọi người. Tôi nghĩ rất lâu muốn dựng bằng anh hùng, biết đâu có nhân tài xuất hiện. Lối suy nghĩ rất đúng. Thêm vào điều này, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn đơn vị, ai cũng có thể tham gia. Mã Thu Lâm gật gù kiến nghị. Để cảnh sát bình thường tham gia vụ án hình sự sao? Hứa Bình Thu nói nửa chừng vỗ đầu, lại phạm sai lầm cũ nữa rồi. Đúng là gừng càng già càng cay. Nhật Tình nói. Đội trưởng Mã, trưa nay tôi mời cơm anh nhé. Tôi còn vài chuyện muốn thỉnh giáo. Thôi đi, cơm của anh khó nuốt lắm. Đợi khi nào anh nghỉ hưu rồi thì ngày ngày tới tìm, tôi cũng hoan nghênh. Mã Thu Lâm vẫy vẫy tay, tiêu sái bỏ đi, lần này không quay lại nữa. Thành phố Tấn Trung, cổng sau công ty khai phát thực phẩm xanh Đại Hưng lúc này là khung cảnh tấp nập. Bên cạnh đoàn người vất vả giữ hàng có một bóng dáng không hài hòa, mặc đồng phục màu xanh nhạt. Nếu nhìn kỹ, đó là trang phục mùa hè của cảnh sát. Người này đã liên tục mấy tháng liền tới đây đưa các loại lương thực, đã thành người quen rồi. Không ai lạ lùng chuyện cảnh sát đi bán lương thực nữa. Cân xong nhân viên như mọi khi viết phiếu đưa y. Là đồn trưởng Diệp, hôm nay lại đích thân đưa hàng rồi. Một tay cầm phiếu, một tay mời thuốc người của công ty đang kiểm tra chất lượng, khách khí vài câu, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Diệp Thanh an bài lái xe hàng đi trước, mình tới tài vụ công ty đổi sang tiền mặt. Chuyện làm ăn này không khó, chỉ có đem lương thực và thổ sản của Dương Đầu Nhai vận chuyển ra ngoài tìm người mua thôi. Tất nhiên không khó là nói về đồn trưởng Diệp có uy tín cao vời vợi với quần chúng trong xã. Chỉ cần vung tay hô một tiếng, liền có hương thân gồng gánh đưa hàng lên xe, chợt phát thêm một câu hứa miệng là đủ, chẳng cần viết giấy. Lấy được chi phiếu, Diệp Thanh búng búng một phát, nghe âm thanh phát ra. Từ tờ chi phiếu sao mà trong trẻo êm ta như thế? Nhét vào túi vừa đi ra ngoài thì thấy có người gọi. Quay đầu lại là nam nhân trung niên không quen, tươi cười giới thiệu mình là giám đốc công ty. Cao lương anh mang tới không chỉ chất lượng tốt, nhìn cũng đẹp mắt. Ngô tuy hơi kém, song vẫn hơn hẳn ngô chúng tôi thu mua ở nông thôn. Ông chủ Diệp, có hứng thú không? Chúng ta ký một bản hợp đồng thu mua hàng dài hạn. Chỉ cần hàng của anh, chúng tôi mua hết. Nhưng tiền đây là phải đảm bảo chất lượng. Tất nhiên tất nhiên. Diệp Thanh mừng rỡ, nếu có kênh tiêu thụ ổn định thì tất nhiên là tốt. Hai người vào phòng giám đốc, trò chuyện khá thuận lợi. Viên giám đốc hỏi. Ông chủ Diệp, với thân phận như anh, sao phải làm chuyện vất vả mà không kiếm được là bao này? Giám đốc Dương, tôi hiểu ý anh. Song cảnh sát quê chúng tôi thì làm gì có béo bở thế. Muốn kiếm tiền dựa vào sức là chính. Chút hàng này là người trong thôn gửi gắm bán hộ thôi. Giao hẹn rồi nhé. Lần sau tôi tổ chức vài người vận chuyển cho các anh. Yên tâm, nếu chất lượng kém hơn trước kia, anh cứ trực tiếp từ chối, không phải nề mặt tôi. Vụ làm ăn thế là thỏa thuận xong. Giám đốc Dương tiến chàng cảnh sát ra tận xe. Xe đi xa lắm rồi vẫn không hiểu vì cảnh sát đi vận chuyển lương thực này. Song ông ta quan sát lâu rồi, chữ tin rất tốt nên mới định hợp tác lâu dài. Diệp Thanh trên xe cười không khép miệng lại được. Xe đi không xa, đỗ lại bên đường quốc lộ, lại mở hợp đồng ra xem lần nữa. Tốt quá rồi, ai bảo làm ăn thật thà không có đất sống chứ. Đổ đầy xăng, xem thời gian thấy không sớm nữa, thế là phóng nhanh tới Đại Nguyên, lòng hết sức sốt ruột. Nơi này thuộc về thành phố Tấn Trung. Diệp Thanh và Lý Giật Phong tìm kiếm trên danh sách xí nghiệp toàn tỉnh rất lâu mới kiếm được xí nghiệp dân doanh mới khởi đầu không lâu này. Bọn họ chuyên kinh doanh thực phẩm xanh cùng với xã Dương Đầu Nhai, đúng là trời sinh một cặp. Giám đốc Dương còn hứa rảnh rỗi sẽ thư xã xem. Nghĩ tới sau này có một con đường kiếm thu nhập ổn định, lại nghĩ tới cảnh toàn xã tưng bừng đem lương thực lên xe, đồn trưởng Diệp hận không thể mọc cánh bay về báo xã tin vui. Song lúc này còn một nơi khác mà y còn nóng lòng tới hơn nữa. Xe sắp tới lối vào đường cao tốc, điện thoại vang lên. Diệp Thanh vừa xem số, đỗ xe lại, nhận cuộc điện thoại nhất định là tình ý miên man này. Alo, vừa đi mà đã nhớ rồi sao? Thế nào, không cho nhớ à? Được chứ, nhưng mà bây giờ em lưng trùng mỏi gối rồi, sớm biết thế ngủ thêm một ngày. Hả, cái gì? Chị lại đi làm nhiệm vụ? Diệp Thanh gần như hét lên. Nghe Lâm Vũ Tình lại chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ thì rất bất mãn. Lần trước cô về tới giờ còn chưa tròn 2 tuần, chưa gì đã lại đi. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, Lâm Vũ Tình chỉ vẹn vẹn thông báo chứ không phải là thương lượng với y. Một lúc sau, Diệp Thanh rất miễn cưỡng cúp điện thoại. U án như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, niềm vui vừa kiếm được vụ làm ăn tốt bay biến sạch. Khởi động xe lên đường cao tốc, ù đũ chuyển hướng tới Lâm Phần. Trên đường chẳng thấy phong cảnh trước mắt mà là đêm nóng bỏng hôm trước. Mỗi động tác kịch liệt đều thể hiện nhớ nhung khao khát cực độ. Nhưng lần nào cũng thế, đêm xuân ngắn ngủi, ân ái khó dài. Chớp mắt cái Lâm Vũ Tình mặc cảnh phục lên, lại thành Lâm Cảnh Ti nghiêm túc rồi. Không biết có phải vì lên giường quá sớm khiến tình cảm hai người vừa chớm nở chưa bao lâu, không kịp phát triển đã chuyển biến thành tình dục thuần túy rồi. Tất nhiên tình cảm vẫn có, chỉ là Diệp Thanh cảm giác trong mối quan hệ này y bỏ nhiều tình cảm hơn. Còn chị Lâm nhiều lúc khiến y không khỏi suy nghĩ, đang có xu hướng dùng y như công cụ phát tiết vậy. Tuy Diệp Thanh không phải theo đuổi tình cảm lãng mạn, song có nam nhân nào không mong cô gái mình thích ôn nhu chiều chuộng một chút? Cơ mà rõ ràng người nắm quyền chủ động cùng cường thế hơn là Lâm Vũ Tình. Còn bà nữa chứ, mình đang khuynh hướng phát triển thành nam nhân lo bếp núc gia đình rồi. Diệp Thanh nhìn đống thúng sọt ở thùng xe phía sau, không kìm nổi suy nghĩ như thế. Thêm chút lo cho gia đình thì thêm một chút lơ là công việc. Đó là nói về y, còn chị Lâm của y thì không nói, cả ngày chỉ biết nhiệm vụ, không cách nào tìm được điểm cân bằng. Trên đường lại có điện thoại, tức thì khiến tâm trạng của Diệp Thanh lại thay đổi một lần nữa. Cái gì? Trứng Mãnh đi rồi, lại bị đình chỉ à? Đánh ai thế? Sao, không phải à? Ồ, là cha vợ muốn chuyển công tác cho anh ta à? Wow, giỏi thật, không làm được thù hao thì làm con rể thù hao. Diệp Thanh cho dù vui mừng thay anh em, nhưng nghe thế nào cũng chua lè. Phía bên kia điện thoại, Đồng Thiều Quân tức giận vô kể, luôn mồm trách móc Diệp Thanh, rất vô lý, trách y lắm chuyện nên ra cơ sự này, còn tự trách không nên đưa Trương Mãnh tới xã Dương Đầu Nhai, nếu không chẳng sinh chuyện. Bánh nướng Lan Châu, chuyện tốt như thế, anh tức giận cái gì? Với tế bào xúc sinh của Trương Mãnh, chẳng lẽ từ lúc anh ấy hy sinh vinh quang hay thương tật mới vui à? Ngu xuẩn, chuyện này phải ăn mừng 3 ngày, đến tôi cũng ghen tị đây này. Alo, này, alo. Cúp máy rồi, bên kia chắc là không cao hứng lắm, còn đang mong Diệp Thanh khuyên nhủ Trương Mãnh hồi tâm chuyển ý, không ngờ lại gặp giọng điệu như vậy. Mà Diệp Thanh thì chỉ biết cơm nín nhìn cái điện thoại. Trong mắt y, đại đội 2 là ổ biến thái, người anh em nhị đông hoạt bát là thế, và đó có một năm cũng sắp biến thành phiên bản nam của Chu Văn Quyên rồi. Diệp Thanh cất điện thoại đi, lúc này đã về tới quê nhà rồi, sẽ đi vào thành phố, không về nhà mà đâu ở cổng nhà gì hạ trước. Mở cốp xe, lấy một bao gạo, một túi táo thêm vào hạch đào. Trong lúc chuyển đồ vẫn cứ nghĩ lần đầu Trương Mãnh và Lệ Gia Viên gặp nhau, không ngờ hai người họ lại phát triển nhanh thế, chỉ vài tháng đã tới giai đoạn bàn tính hôn sự rồi. Lần trước tới Đại Nguyên thì Trương Mãnh không vui, Lệ Gia muốn hắn ở rể. Diệp Thanh nói một câu, ai bảo anh thích cô nương nhà người ta, khuyên thì khuyên, ai mà ngờ lại nhanh như vậy chứ. Cứ nghĩ đôi này không tan thì cũng ba chìm bảy nổi mới tới được với nhau. Cái chuyện tốt này trai y còn mong xảy ra chứ người y mà chẳng được nữa là. Vậy mà đùng một cái đã vì mỹ nữ bỏ anh em, bỏ tổ chức. Diệp Thanh vác sọt gõ cửa nhà dì Hạ. Thời gian này đoán chừng là dì Hạ vẫn còn ở hiệu. Con gái dì Hạ ra mở cửa, chưa đổi mà nha đầu này vẫn ngủ nướng, mắt lim dim, đầu bù xù từ trong nhà ra, liếc Diệp Thanh một cái, kiểu ánh mắt rất ghét bỏ không thèm giấu. Khi Diệp Thanh đặt đồ xuống cửa cũng không thèm để ý, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Nhà đầu này tên là Trần Phương Phương, năm nay 18 tuổi rồi. Hai người biết nhau cũng vài năm, quan hệ chẳng có gì, song gọi là gặp cũng gật đầu một cái, chứ không tệ thế này. Diệp Thanh đoán chừng hôn sự của cha và dì Hạ khiến con nhóc này sinh tâm kết, đem oán giận chút cả lên y. Nhà dì Hạ còn chẳng bằng nhà Diệp Thanh, không có sân như nhà y, chỉ có 2 tầng, được cái sạch sẽ gọn gàng. Đặt sọt xuống góc phòng, đứng lại lần nữa nhìn nha đầu vừa mới thi xong cao khảo, tóc chẳng ra vàng chẳng ra xanh, chân đi dép lê, mặc áo thun thùng thình dài quá mông, quần thì nhìn mãi không thấy đâu, trắng trẻo cao ráo xinh xắn đấy, nhưng suốt ngày lườm với nguyết người ta nên không sao ưa nổi. Lần trước Diệp Thanh quan tâm hỏi kết quả thi bao nhiêu, ai ngờ nha đầu này thi còn tệ hơn y năm xưa, điểm vào trường loại 3 cũng chẳng đạt. Cũng muốn anh em hòa thuận lắm, xong cái mặt nó như thế thì thôi, chả trêu chọc vào làm gì. Diệp Thanh đứng dậy, vì chuyện của cha mà lo lắng, gặp phải con nha đầu tham ăn lời làm, đến lớp ôn tập cũng không muốn đi, chứ y không chịu tiến bộ này, làm khó cha rồi. Ê, cảnh sát quen. Nhà nhà lên tiếng, cái giọng điệu cực kỳ sức sược. Uầy, con nhãi này giỏi thật đấy, nó mở mồm một phát thôi mà mình muốn đè nó xuống đét đít rồi. Tuy thế Diệp Thanh làm bộ nghiêng tai lắng nghe. Có mặt, lãnh đạo chỉ thị gì ạ? Si. Nhà nhà bĩu môi nhìn bộ dạng tiểu lưu manh của Diệp Thanh. Nói với cha anh, đừng có suốt ngày quấy rối mẹ tôi nữa, ông ấy không thấy mất mặt thì tôi thấy chứng mắt. Hỏng rồi. Diệp Thanh đứng im ở đó, lần đầu không phải mình tán gái mà bị gái làm lúng túng thế này. Anh bảo ông ấy bỏ hy vọng hão huyền đó đi, có tôi ở đây ông ấy không lấy được mẹ tôi đâu, ông ấy không soi gương xem bản thân là thứ gì. Thấy Diệp Thanh yếu thế, nha nha càng nói càng gay gắt. À, cái con nhãi danh này. Chạm vào nọc đồi, Diệp Thanh nhổ phi một cái, chỉ thẳng tay vào mặt nha nha. Mày thì hay ho lắm mà, mày thi được hơn 200 điểm, đến trường kỹ thuật cũng không nhận mày, sao mày không kiếm cái lỗ mà chui vào chỗ đỡ nhục, còn đứng đây nói người khác, bảo sau buổi sáng không rửa mặt, chẳng còn mặt mũi nào mà rửa đúng không? Anh... Bị phản công thình lình như thế, nhà nhà sững sờ giây lát, chuẩn bị chửi lại. Còn chưa kịp chửi thì Diệp Thanh đã cướp lời. Anh mày sao nào? Công việc của anh mày là do anh mày liều mạng kiếm được. Cha anh thì sao? Ông ấy tự kiếm sống, mẹ mày mà cả tới nhà anh càng vinh quang. Nếu không có thứ của nợ là mày, bọn nó cưới nhau lâu rồi, bản thân là gánh nặng mà không biết điều. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy xấu hổ à? Thi được tí điểm còn ăn mặc kiểu này mới là xấu hổ. Anh là thứ vô sỉ. Nhà nhà định xung tới đánh, nhớ ra gì, kéo áo lại, nãy giờ chiều đánh người ta no mắt rồi. Mày mới là thứ vô sỉ, mẹ mày vất vả sung khuya nuôi mày lớn thế này, chẳng được báo đáp, lại bị báo oán rồi. Mẹ mày nuôi mày lớn như thế, mày phơi cái mông ra chiêu đãi thiên hạ như vậy, thích lắm nhỉ? Mày kém mẹ mày xa lắm, bà ấy còn gả đi được, thứ mày còn lâu, cái còn nhãi ranh. Diệp Thanh chửi cho đối phương không nói lại được câu nào, mỗi lời như dao xẻo thịt, như mối sát vết thương, làm tiểu cô nương suýt nữa giận tới ngất xỉu. Y hầm hầm lên xe, đóng sầm cửa lại. Lúc này nhà nhà mới sực tình đuổi theo, cầm dép ném. Cố tình đạp ga cho khói đen phun ra, làm nha nha la hét nhảy tránh. Diệp Thanh định lên đường, phát hiện không biết từ khi nào Dị Hạ trở về, lặng lẽ đứng bên cửa. Chắc nghe hết rồi, vội vàng chuồn mất. Qua gương chiêu hầu thấy nha nha tức không chỗ phát tiết, chút giận lên mẹ mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tuy chưa lập gia đình, song Diệp Thanh đã thấy cái cảnh tương lai của cha chẳng lạc quan gì. Xe đi tới phố Nam, Hiệu Hương Quả Viên, lúc này là giữa trưa. Chuyển đồ vào trong, ngửi thấy mùi hoa quả thơm phức. Cha ngồi trên ghế, dùng cái hộp cơm tuổi đời mười mấy năm, ăn như chết đói. Đã đưa cho Dị Hạ chưa? Dạ rồi. Diệp Thanh lén lén nhìn cha, biết mình ăn hại, lại làm con đường cha thêm trông gai. Diệp Nhi, cha hỏi mày cái này. Diệp Mãn Đường ngẩng đầu lên, thấy con trai lấm la lấm lét hỏi. Mày làm sao thế? Sao đâu cha, con khỏe lắm. Diệp Thanh hơi chột dạ. Gì vậy cha? Mày nói xem, mày làm đồn trường mà hết đi buôn phân bón, lại bán lương thực, có tính là lạm dụng quyền lực không? Diệp Mãn Đường lo lắm, sợ con trai mất cái chức quan nhỏ tí xíu này. Thế này có tính là gì? Là cha dùng tên con, với lại chết mệt kiếm được vài vạn. Dù có là tham ô thì chút tiền đó người ta chẳng buồn xử đâu cha. Diệp Thanh trấn an cha. Khẩu khí mày lớn quá. Biết một năm cha kiếm bao nhiêu tiền không? Mới tăng tuổi đã kiếm mấy vạn rồi mà còn chơi ít à? Cũng không nhiều. Có vụ mà cha, một năm làm được hai lần. Diệp Mãn Đường vẫn lo ngay ngáy. Mày biết chừng biết mực, đừng có để bị bên trên tống khứ đấy. Không sao, bên trên sao để chút tiền này vào mắt. Cha biết dân cảnh ở đây một năm họ thu phí của cha bao nhiêu mà. Cha thấy đã có tên nào bị làm sao chưa? Diệp Thanh đưa chứng cứ rõ ràng. À, cũng phải. Hay là mày nghĩ cách điều tới chỗ giàu có chút. Cái xã đó nghèo quá, chả có gì kiếm. Ha ha, cha, lời này của cha mới là lợi dụng chức quyền đấy. Hai cha con đang nói chuyện, Diệp Thành vẫn chuyển đồ, chợt Diệp Mãn Đường lẩm bẩm. Cha, nhà nhà lại gọi điện cho cha, hiếm có thật. Diệp Thành biết hỏng rồi, đặt đồ xuống, âm thầm di chuyển ra phía cửa. Đứng lại! Vừa nghe cha quát một cái, Diệp Thành theo phản xạ có điều kiện, đẩy cửa chạy ngay. Diệp Mãn Đường không buông tha, đuổi theo, bộp bộp, mấy thứ hoa quả liên tục rơi xuống bên cạnh y, theo sau là tiếng chửi bới của cha. Thằng nhãi ranh kia, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi bắt nạt tiểu nha đầu? Mày đợi đấy! Còn mẹ mày, đừng nghĩ mày là cảnh sát thì cha mày không thể làm gì được mày, có giỏi đừng về. Trong tiếng cười vui vẻ của hàng xóm láng giềng, Diệp Thanh chạy mất dép, biết cha không đuổi được mình, chạy qua một con phố dừng lại, lòng cảm thán. Ai, chuyện gì thế này chứ? Lâm phần không rộng, bắt xe taxi đi từ đầu này tới đầu bên kia thành phố chỉ tốn 20 phút thôi. Cho nên Diệp Thanh dù có cố tình trì hoãn thời gian về nhà thì cũng chẳng được mấy tiếng. Đi loanh quanh từ phố Đông tới phố Tây, chẳng mấy chốc lại về tới phố Nam, nhìn cái hiệu Hương Quả Viên mà cảm xúc ngổn ngang. Giống như hồi nhỏ trốn học, đập kính nhà người khác, bị mắc cha, y thường đeo cặp sách chạy tới công xưởng đổ bê tông bỏ hoang, trừ việc con chó cũng bị bỏ rơi như y, mãi tối mịt mới về. Con chó ấy già chết từ lâu rồi, Diệp Thanh khóc suốt mấy ngày, cha còn giúp y chôn cất cho nó rất tử tế. Y cũng lớn rồi, nỗi đau tuổi thơ đã nguôi ngoai, nhưng mỗi lần phạm lỗi về nhà vẫn thế, không sợ đánh đòn mà không muốn nhìn cha nổi giận, người ngoài sẽ không thể nào hiểu được tâm cảnh đó. Diệp Thành cũng phải rất nhiều năm nhìn cha vất vả kiếm từng xu nuôi y khôn lớn, nhìn cha khom lưng cúi đầu với người ta mới dần dần hiểu được. Diệp Thành đứng dựa vào gốc cây nghĩ lại chuyện từ nhỏ tới lớn, kỳ thực cũng có thể hiểu được phản ứng của Nha Nha. Bên này hai cha con nương tựa vào nhau, bên kia cũng chỉ có hai mẹ con sớm tối, đều là những đứa bé thiếu thốn tình cảm nên gắn bó với cha mẹ hơn những đứa trẻ khác, càng lo bị người khác thay thế mình, sợ bị người ngoài xen vào mà tình cảm thay đổi. Giống như Diệp Thanh mấy năm trước cũng từng lo dì Hạ thành mẹ kế sẽ cướp mất sự quan tâm của cha, hiển nhiên nhà nhà càng lo một lão gian thương cướp mất mẹ. Nhào đầu đó hỗn láo thật, nhưng nghĩ lại mình trước kia xem khá khẩm hơn gì ai chứ. Né tránh không phải là cách, lớn rồi phải đối diện giải quyết. Diệp Thanh từng bước di chuyển ra sau xe, thò đầu nhìn, thấy dì Hạ đã tới, đang cùng cha nói chuyện gì đó, đành cắn răng vào cửa hiệu, cúi đầu gãi tai. Cháu xin lỗi, vừa nãy cháu nói khó nghe, hay là để cháu đi xin lỗi nha nha. Lão Diệp hừ một tiếng quay đầu đi, dì Hạ lại cười. Làm sao trách cháu được, nha nha bị chiều hư rồi. Ôi, đứa bé đó học hành không tốt, tiếng khí càng tệ, sau này phải làm sao? Nha nha còn nhỏ, lớn lên một chút sẽ hiểu chuyện. Diệp Thanh nhìn cha một cái rồi nói, người mẹ kế này không tệ, rất hiền huệ, biết thương người. Nhà nhà chắc là được mẹ thương quá mà thành như thế. Sợ là lớn lên chút nữa lại càng khó. Giờ dì đang lo chết đây, nó sau này sẽ thế nào? Dì Hạ nói xong đứng lên tạm biệt đợi cửa hiệu. Lão Diệp chạy theo dỗ dành, về nhà thấy con trai lấy lòng lau hoa quả, còn quay đầu lại cười ngốc nghếch làm người ta không đành lòng nổi giận. Ui cha cha, cái thằng nhãi tối ta! Lão Diệp giận tới đau dạ dày. Diệp Thanh vội vàng rót cốc nước ấm cho cha, chạy ra tiếp hai người khác vừa vào hiệu, bán hàng xong sau đó mới tới trước mặt cha khuyên. Cha, con chỉ nhất thời tức giận mắng nó vài câu, cha đừng giận, cùng lắm con đi tìm nó xin lỗi. Xin lỗi hay không cũng thế, cái con nhóc đó đúng là làm người ta không yên tâm, cũng không nhìn mẹ mình là ai, cũng không xem mình thi được bao nhiêu điểm, cứ dứt khoát muốn mẹ nó tìm đường chạy nó lên đại học. Con cái bây giờ cha mẹ khổ thế nào nó chẳng biết, một chút không hài lòng thì oán trách. Diệp Mãn Đường vỗ đùi cảm thán, đoán chừng muốn nhận lấy chuyện khó này. Vậy cha có cách gì không? Diệp Thanh hiếu kỳ. Cha thì có cách gì chứ, có trường muốn nhận, con biết học phí một năm bao nhiêu không? Hơn 3 vạn đấy, bằng nửa số tiền mẹ nó kiếm được cả năm rồi, nhưng mà nó lại chê trường hạng bét không muốn đi. À Diệp Nhi, con bảo có cách không? Diệp Mãn Đường nhìn con trai, đột nhiên nảy ra kế. Mẹ bảo xem, hai cha đưa nó tới trường cảnh sát. Hả, cảnh sát? Diệp Thanh sợ rớt cằm. Đúng, đây là cách hay. Thằng nhãi tối ta như mày vào trường cảnh sát, giờ không phải cũng thành người rồi à? con bé đó vào trường mày chắc cũng ngoan thôi. Thế trường mày có nhận nữ cảnh sát không? Diệp Văn Đường kỳ vọng hỏi. Không xong, anh nó gây họa đồ lắm rồi, có thêm đứa em gái thế này. Diệp Thành chưa gì đã đau ruột. Không được, chiêu sinh kết thúc rồi, giờ đã là tháng 8, nhiều trường bắt đầu khai giảng, ai đi nhận thêm? Vậy mày kiếm quan hệ xem sao? Này, thái độ mày thế nào vậy hả? Mày nhăn nhó cái gì? Chuyện của Di Hạ không phải là chuyện của mày à? Nhà nhà khác gì em gái mày, mày lại đi chấp nhặt với con bé sao? Diệp Văn Đường để con trai một cái. Ôi cha ơi, con trai cha là đồn trưởng, đeo chức có phải là cục trưởng, sở trưởng đâu mà nói một câu đưa là nhận nó. Con phải nghĩ chứ, nghĩ thì phải nhăn mặt. Diệp Thanh kêu oan. Lão Diệp không buông tha. Lại không bắt mày tốn tiền, chút chuyện này mà mày cũng không giúp à? Cha bảo con giúp ra sao? Diệp Thanh kêu khổ không thôi, y còn đang bị lãnh đạo trước mắt đây này. Người ta nghe thấy họ hàng thân thích của mình có mà gạt phát sang bên. Cha làm sao biết mày làm thế nào? Chẳng lẽ mày trơ mắt nhìn cha và dì Hạ suốt ruột? Hai cha con tranh chấp, Diệp Thanh bại trận, ngồi trong hiệu hoa quả vắt óc nghĩ xem ai giúp được. Có điều con bé thư được hơn 200 điểm một chút. Trời ơi, nó giỏi quá, còn kém anh nó đây tận 100 điểm. Chưa nói người ta giúp không, mình mờ mồm đã còn ngại. Diệp Thanh giả vờ gọi mấy cuộc điện thoại, kỳ thực là trốn ra cửa nói linh tinh ca tán với Tử Tiêu. Hai anh em hợp mưu với nhau cuối cùng cũng có cách tạm gọi là cách. Lát sau quay về nghiêm mặt nói với cha. Cha, cha thấy thế này có được không? Năm nay thao tác gì cũng muộn rồi. Cha nói với dì hả, đi dì ấy khuyên nha nha, bảo nó chịu khó ôn luyện lại một năm. Sau đó bất kể nó thi được bao nhiêu điểm, người làm anh đây sẽ nghĩ cách. Không vào được trường tốt một chút thì vào trường cảnh sát, nếu không thì đi lính. Thật đấy, cha đừng không tin. Một cảnh sát dưới quyền con, giờ có cha làm trưởng phòng vũ trong huyện, cùng lắm năm sau chuyển hộ khẩu nó sang xã Dương Đầu Nhai, lúc đó con có thể thao tác. Không phải khỏe chứ, ở đó con có chút tiếng nói lắm đấy. À đúng đúng. Lão Diệp nhìn con trai đồn trưởng tự hào vô kể. Chuyến này ở gần cửa quan, được hưởng lộc ké rồi. Chuyện chưa đâu vào đâu mà đã hưng phấn cầm điện thoại gọi điện cho dì Hạ. Ai già, xem cha vui chưa kìa. Diệp Thanh áy náy, cha vẫn như trước tin con trai vô điều kiện, dù thằng con trai nói dối không chớp mắt. Có làm được chuyện này không, giờ vẫn là đeo chức, cuối năm nay y sẽ phải quay về tỉnh để báo cáo công tác. Theo lý luận mà nói thì người gửi xuống cơ sở chỉ cần không gây sự cố gì, y sẽ được gửi đi tập huấn, sau đó là thăng chức. Nhưng mà dù sang năm có lên khoa trưởng vẫn là cái chức bé xíu. Diệp Thanh tự hỏi mình, khả năng quá nhỏ, gần như bằng không. Có điều lúc này thì y chỉ có thể giả vờ giả vịt. Thôi thì dù sao còn có chút thời gian. Xem ra cứu hoãn binh này không tệ. Cha cười tít mắt đặt điện thoại xuống, khen con trai không ngớt miệng. Diệp Thanh thì thuận theo đó mà nói, bốc phét làm lính, làm cảnh sát dễ thế nào. Lấy ngay Thử Tiêu mà cha gặp mấy lần ra làm ví dụ. Nó là cả loại như thế còn có thể làm cảnh sát. Nhà nhà mà vào trường thì tôi cấp bậc hoa khôi rồi. Sau này ra trường càng không phải lo các đơn vị đua nhau nhận. Thế là vài câu càng làm cha vui không nói lên lời. Trong nhà khi đó chẳng phải có hai cảnh sát à? Không thì một quân nhân một cảnh sát, ai dám đụng vào nhà họ? Có điều Diệp Thanh hơi quá lời rồi. Cha lại gọi điện cho dì Hạ, bao hòa bốc phét một phen. Lại còn dứt khoát kéo con trai sang Hạ ra, vừa xin lỗi kiếm miêu tả viễn cảnh rực rỡ, thể hiện cho con bé thấy người anh trai tương lai của nó bản lĩnh thế nào, chắc chắn hòa hoãn được quan hệ đôi bên. Diệp Thanh sống chết không chịu đi. Thế là cha sầm mặt mắng, dì Hạ tốt với mày thế nào? Trước kia mày không thành tài, cha nghĩ hai cha con mình cưới hai mẹ con họ, dì Hạ cũng không ý kiến gì, giờ chưa phát đạt đã trở mặt à? Tội này Diệp Thanh sau gánh nổi, cầu xin cha đừng bốc phét quá đà, rồi theo cha đi nhận lỗi. Cuộc sống ở quê trôi đi rất nhanh. Giống mấy nông dân ngồi dưới bóng cây tán gẫu, giống mấy bà tím đi chợ gặp nhau đưa chuyện, bất chi bất giác tới giờ cơm mà chẳng ai hay. Mới trước đó còn băng tuyết trắng xóa, vậy mà gió xuân thổi tới, khắp núi đồi biến thành màu xanh biếc. Lại chớp mắt một cái, chim mót hương hoa từ giữa hè rồi. Chủ đề nói tới nhiều nhất ở xã Dương Đầu Nhai là đồn trưởng đồn công an và xã trưởng mới. Vốn xã trưởng dẫn người trong thôn làm hạng mục rừng lá đỏ, nhà nào bỏ công đều có thu nhập, đó là chuyện tốt nhiều năm mới gặp. Nhưng không ngờ gặp phải đồn trưởng còn xuất sắc hơn. Xuân Khanh năm nay kéo hẳn một cái xe tải phân bón hóa học tới. Ui chào, đừng coi thường nhá, đây là tâm bệnh bao năm ở quê đấy. Trước kia Giang Thương mang phân bón về quê bán, chất lượng không tin nổi, giá thì lại đắt đỏ. Năm nay đồn trường Diệp mang phân bón về giá, không chỉ có thể mua, còn có thể nợ, có thể đổi. Lương thực tích trữ kinh niên trong nhà đem đổi thành phân bón cần gấp, khỏi nói nông hộ vui ra sao. Chưa hết, không lâu sau, đồn trường Diệp còn chỉ huy cảnh sát trong đồn mang tới gạo trắng phao phao về. Trời ơi, hơn đứt cái bọn Giang Thương bất nhân đem bán gạo trộn cát, so sánh hai đằng, khác biệt quá rõ ràng, cảnh sát làm việc mới giống người. Năm nay cây ngoài ruộng tốt vây vây, mà thấy vụ mùa bội thu đang tới, vì thế danh tiếng đồn trường Diệp lên cao mãi. Thím Hoa, nghe nói nhà Thuyên Tử được phát miễn phí 2 bao gạo, ăn được tới mùa thu đấy. Thì Thuyên Tử là cảnh sát mà, lại còn bắt trộm lập công, sao bị với họ làm sao được. Làm cảnh sát thích thật đấy, vợ quan bình giờ mở cái tiệm tạp hóa, chẳng phải ra ruộng làm việc nữa mà cũng có tiền tiêu. Thèm cái gì, sao cô không xin cảnh sát, toàn xin nhà đầu. Nhà đầu cũng làm cảnh sát được mà, nghe lão Tân nói trong thành phố có nữ cảnh sát, sao nhà đầu nhà tôi lại không thể. Một đám bà nương vai đồng eo thô vây quanh giếng nước lớn duy nhất trong thôn, rửa rau, giặt áo, vo gạo, nhân lúc làm việc cùng nhau tán gẫu vài câu, thi thoảng còn thêm vài câu nói tục. Chỉ đạo viên Vương Tấn đạp xe đi làm, tức thì bị cả đám bà nương kéo tới ngăn lại. Lão Tấn, khoan đã. Sao thế, chị Liễu Đào? Trong đồn còn gạo không? Giúp tôi đổi một chút. Lần trước về nhà mẹ đẻ, mọi người tấm tắc khen mãi. Anh trai chú biết mà, cái đồ đầu gỗ có chút ngô dư địt không đỡ đổi. Này lão Tấn, sao thế, có chút gạo thôi mà cũng làm cao à? Vương Tấn mặt nhăn nhó, lời từ chối không cách nào nói ra khỏi miệng được. Đây là người thứ mấy kiếm ông ta đi cửa sau đổi gạo rồi, ông ta không nhớ nữa. Chị ơi, đó là ưu đãi đồn trường Diệp cấp cho người xa ta, chứ có phải là đi bán đâu. Không biết còn không nữa, chỉ có 2 đợt thôi. Sao lại không, lần sau ưu tiên nhà tôi nhé. Bà chị không chịu. Nhà tôi nữa, tôi cũng muốn chút, gạo đó ngon lắm. Mấy bà nương nhao nhao. Vương Tấn đồng ý bừa để thoát thân, còn có mấy người đuổi theo nhắc đi nhắc lại. Đi một quãng xa mới cắt đuôi được. Vốn là chuyện tốt, vụ án trộm trâu làm đồn công an xã vang danh toàn tỉnh. Ông ta thấy 9 phần 10 cuối năm được bầu làm đồn công an cơ sở ưu tú rồi. Chuyện đó làm ông ta đánh giá cực cao vị đồn trường trẻ. Có điều chuyện xảy ra sau đó thì... Tháng 4, đồn trường Diệp và cầu thiếu gia lập kế hoạch hành động lớn. Liền một lần vận chuyển 40 tấn phân hóa học bán cho xã Dương Đầu Nhai cùng 2 xã bên. Hậu quả trực tiếp là cả trạm kỹ thuật nông nghiệp xã cùng tìm họ nhập hàng. Ừ, một lần thôi đã đành. Đó là tâm bệnh bao năm ở vùng núi nghèo khó này. Nhưng sau đó lại tổ chức vận chuyển gạo mang về, vừa bán vừa đổi, đem gạo đổi thành ngô cao lương không đáng tiền trong xã ra ngoài. Vương Tấn biết là để ăn chênh lệch giá. Chuyện này người khác làm thì không sao cả, nhưng lại do đồn trưởng lập công làm. Vương Tấn thấy chuyện này dù làm người ta phật ý cũng phải nói ra, không thể tiếp tục như thế. Đây là đồn công an cơ mà, có phải chạm lưng thực đâu. Quyết định rồi, đạp nhanh tới đồn, nhìn thấy một nhóm người tụ tập trước cổng. Mấy cảnh sát cũng có mặt, đang vung tay to tiếng gì đó. Lòng giật đánh thót, cho rằng xảy ra chuyện rồi, vội vội vàng vàng phóng tới. Không ngờ một đám cảnh sát vây quanh cái xe tải nhỏ, nhìn một cái là biết xe tự cải tạo, không phép, chắc là do Lý Dật Phong lái. Quả nhiên nghe thấy cái giọng huynh hoang của Lý Dật Phong. Đừng có thấy cái xe này cũ mà coi thường, khỏe hơn cả 2 cái huynh đai của tôi đấy. Do đồn trưởng của chúng ta nhờ cao thủ trong thành phố cải tạo, sau này các cậu đi tu hàng sẽ lái nó. Phong thiếu gia, xe này không biển. Lý Thuyền Dương ngó quanh phát hiện điểm quan trọng. Biển làm cái gì, xe này chỉ để chạy mấy xã xung quanh đây lấy hàng thôi, sau đó ra đường quốc lộ chuyển xe khác đưa lên thành phố. Chỗ chúng ta có cảnh sát giao thông quái đâu, sợ gì. Lý Dật Phong phất tay rất khí thế. Cậu thiếu gia, xe này bao tiền? Lý Ngọc đó đang động lòng, còn nát tới mấy cũng hơn xe máy. Mấy nghìn cơ đấy, dù sao thì có bị va chạm chút không phải sót, chỉ cần chạy khỏe được việc, không cần đẹp. Mà nói cho các cậu biết, tôi đang thương lượng với đồn trưởng. Mùa thu chúng ta làm vụ lớn, đồn trưởng chúng ta có nhãn quang, cái chỗ nghèo thế này mà cũng nhìn ra tiền. Tập hợp. Lý Dật Phong đang bốc phét đột nhiên hô một câu không liên quan. chỉ đạo viên Vương Tấn hùng hổ đi tới, đống lớn. Giật Phong, đi theo tôi. Đám cảnh sát như chuột thấy mèo, tiến trốn được là trốn, tiến tránh được là tránh. Lý Giật Phong bị điểm danh không chạy đi đâu được, lo thon thót đi theo Vương Tấn vào đồn. Vương Tấn ngồi xuống bàn làm việc, vỗ bàn đánh sầm. Làm cái gì thế hả? Một hai lần tôi không muốn mách cha cậu, cậu không thấy không còn ra thể thống gì nữa sao? Làm cả đồn thành chốn dơ dãy bẩn thỉu. Đâu có chú, nơi này cái gì không tốt, nhưng mà không khí thì tốt lắm, đâu ra bẩn thỉu. Lý Giật Phong giả ngây giả dại, vừa thấy chỉ đạo viên biến sắc liền đổi giọng. Cháu kiếm cho họ ít việc làm mà, nếu không suốt ngày ở đồn chỉ làm chuyện vớ vẩn vô nghĩa. Học tập trí thức nghiệp vụ mà cậu nói là vớ vẩn à? Vương Tấn nổi nóng. Chúng ta chấp pháp toàn là chú đút thắt lưng đánh người, có gì mà phải học? Á à, lão quá rồi. Vương Tấn vỗ bàn đứng bật dậy, có điều không nói lại được. Thực chất là thế, học tập pháp chế hành chính, quản lý trị an ở nơi này đều chẳng dùng tới. Thở dài đổi xong khuyên nhủ. Giật Phong, không phải là chú bới móc cháu, nhưng cháu là cảnh sát nhân dân, đeo quốc huy mà cảnh phục đi bán phân bón, bán gạo, cháu có thấy thích hợp không? Chính phủ còn bán đất, cảnh sát bán gạo có gì sai? Lý Giật Phong cãi. Đâm. Vương Tấn thuận tay cầm cuốn văn kiện ném vào mặt Lý Giật Phong, làm hắn giật mình né tránh, vẫn không thức thời tiếp tục nói. Chú, mọi năm thương nhân mang phân bón cho hương thân, chẳng những giá cao lại còn trộn hàng giả. Năm nay chúng ta mang phân bón tốt, giá tốt cho mọi người. Chú có nghĩ tới trong xã được lợi thế nào không? Còn nữa, mọi khi gạo trắng đổi ngô là một đổi bốn, dưới sự chỉ đạo anh minh của đồn trưởng, giờ ba cân sáu lạng đổi một cân. Chú, cháu dám nói, hai năm nữa thôi, hình tượng chó trang của đồn trưởng sẽ áp đảo chú. Thằng nhãi này trước kia đừng nói cãi lại mình, ông trừng mắt là trốn biệt tâm rồi. Sau khi đi theo đồn trưởng, lá gan mỗi lúc một lớn. Đồn trưởng bảo sao nghe vậy, lời ông ta thì cãi nhăm nhèm. Vương Tấn nhắm mắt lại, gặp phải đồn trưởng như thế có thể làm gì? Bây giờ mà bình bầu dân chủ, e là vị đồn trưởng bán gạo ấy có số phiếu ăn đứt ông ta mấy chục năm gian khổ vì quê hương. Nghĩ đã thấy cay đắng. Chú, chúng ta không tham ô của công, càng không phải tổ chức xã hội đen, không lừa đảo của dân, có vấn đề gì chứ? Mang tới nhiều ưu đãi thực tế như vậy cho dân, ai dám nói chúng ta không phải vì dân phục vụ? Phục vụ thì thu phí là hiển nhiên, chúng ta phá án còn cần kinh phí cơ mà. Lý Giật Phong thấy mình càng ngày càng chẳng phải sợ gì chỉ đạo viên. Đúng rồi, vì hắn có trộm gà bắt chó đâu mà sợ. Vương Tấn nhìn Lý Giật Phong nói hùng hồn, e người khác trong đồn cũng nghĩ thế, xem chừng một mình không vãn hồi được nữa. Được, coi như cháu nói đúng đi. Vậy cháu định cứ buôn gạo mái ở quê vậy à? Định thành lái buôn à? Lý Giật Phong ngẩn người, tương lai thế nào hắn chưa nghĩ tới. Vương Tấn nhìn thấy điểm yếu rồi, rút trong túi ra một văn kiện nhăn nhốm, vút thoảng đưa Lý Giật Phong. Đó là công văn của Cục Công an huyện, động viên tham gia phá án đại hội chiến. Không hiểu, chuyện công tác hắn không hiểu nhiều năm rồi. Xem dòng cuối, giai đoạn 3 hoạt động, tập trung giải quyết án cũ, án treo, án mạng, từ tỉnh tới các thành phố, đều trao thưởng. Lần này trao thưởng đối nội, không cần biết là dân cảnh hay hình cảnh, thậm chí là cảnh sát giao thông, chỉ cần có thể phá án, cảnh sát viên nâng lên đội trưởng, khoa viên lên khoa trưởng, chức vị lên một bậc, đây chính là cơ hội tốt. Ánh mắt Vương Tấn đầy kỳ vọng và thâm ý. Lý Dật Phong nghe thấy chuyện uy phong như thế, mặt sáng lên nhưng ảm đạm đi rất nhanh. Chú, cháu gây án còn chẳng xong, nói gì tới phá án, cháu biết gì đâu. Cháu không biết nhưng đồn trưởng biết. Vương Tấn nhắc nhở. À đúng đúng, kéo anh Diệp theo là ăn chắc rồi. Lần trước chú gặp cha cháu cứ nói cháu tiến bộ rồi. Nếu lập thêm một chiến công nữa, chẳng cần dựa vào cha, cháu cũng lên chức. Chẳng vinh quang bằng mấy bán mấy bao gạo à? Cháu còn thiếu vài đồng lẻ đó sao? Vương Tấn dụ dỗ từng chút một. Lý Dật Phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rồi. Chuyện này đúng là hay hơn thật. Vương Tấn châm điếu thuốc. Cháu cũng biết đấy, Tiểu Diệp là do Phật ý lãnh đạo nên bị đẩy xuống đây. Cậu ấy toàn thân bản lĩnh, nếu ở thời cơ này mà lộ mặt giúp cháu một tay, còn chẳng phải dễ như bỡn. Đúng thế, sao cháu không nghĩ ra nhỉ? Bị đang bận chở phân, chở gạo chứ sao nữa. Vương Tấn thúc giục. Đi đi, gọi theo anh Diệp của cháu, tới bảng anh hùng của cục báo danh. Giờ có thể có người không biết Cục Công an huyện Cổ Trải, nhưng mà không mấy ai không biết đồn công an xã Dương Đầu Nhai. Vâng vâng. Lý Giật Phong cầm văn kiện hăm hở chạy đi, mở được vài bước đã quay về ỉu xìu. Nhưng mà đồn trưởng không có nhà. Đi đâu? Mang cao lương đi bán. Lúc nãy anh ấy gọi điện nói thứ hai tuần sau mới về. Vương Tấn lòng phiền loạn đuổi Lý Giật Phong đi rồi đóng cửa lại. Vì đồn trưởng này, ai không còn từ ngữ nào để mà diễn tả nữa rồi. Diệp Thanh vốn định lên tỉnh thành đoàn tụ với chị Lâm vui vẻ đến hết tuần. Anh ngờ cô có công tác đột xuất rồi, thế là ở nhà tới 4 ngày mới chuẩn bị về đồn làm việc. Lần nào về nhà cũng bị cha giục mấy lần mới uể oải lên đường, mỗi lần đi lại thấy nhà chẳng ra nhà. Hai mấy năm rồi, nhà người ta thay đổi lớn, nhà mình thì chả có gì, chỉ cũ hơn, đồ đạc chẳng thèm sắm sửa, đến cái nhà trọ còn khá hơn thế, nhà gì mà trông chả khác gì cái kho. Dọn dẹp phòng nhỏ của mình, gấp quần áo gọn ghẽ, quét sân, đem rác tra chất mấy ngày lên xe. Sắp đi thì cha vội vội vàng vàng quay về, giống mọi khi, hoa quả vài loại, bánh nướng cả bao, như sợ con trai đi đường bị đói, về đồn chỉ béo cho bọn độc thân kia. Cha, nhiều thế, ăn không hết đâu. Diệp Thanh đứng bên xe, mỗi lần chia tay làm như vĩnh biệt vậy. Ăn không hết thì ăn từ từ, cái chỗ đây nghèo, kiếm chú ăn lầu còn chả có, xem con trai cha gầy thế này. Diệp Mãn Đường bảo y đợi rồi chạy vào nhà. Diệp Thanh ngồi trong xe thở dài, cha không biết làm cảnh sát xã sung sướng thế nào, mình có thu nhập thêm, cơm điệu ngày ngày đều sẵn, đâu vất vả giống cha. Cha đúng là hóa thân của vất vả, lần nào thấy cũng bận rộn bán hàng, sang sót hoa quả bị hỏng, túi ý hừng đếm vài đồng tiền lẻ, mỗi lần như thế cảm giác khó diễn tả. Cha sắp 50 tới nơi rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu. Diệp Thanh mong cha giống như mấy ông già trong thành phố, cầm lồng chim đi khoe nhau, đánh cầu lông, tham gia khiêu vũ, không phải kiếm từng xu từng hào thế này. Nhưng y không làm được, đợi khi có năng lực đó rồi, chẳng biết cha còn sức hưởng thụ không. Nhổ vào, phì phui cái mồm. Diệp Thanh nhổ phì một cái, mắng bản thân, ai ngờ nhổ trúng chân cha, cha nổi giận vung tay tát trong một phát. Học ai thế à? Làm lãnh đạo rồi còn nhổ bừa nhổ bãi như thằng lưu manh, cẩn thận cha đánh mày đấy. Diệp Thanh ôm đầu rú rít nhận sai. Cha thì chuẩn bị cái hũ nhỏ nhét vào tay con trai, mở ra thử thấy mùi mặn mặn. Gì thế cha? Dưa muối, dì Hạ làm cho cha đấy, cha để lại cho mày, ngon lắm. Còn làm cả dưa chuột muối, ăn vừa giòn vừa ngon. Dạ. Ai ngờ Diệp Thanh vừa cất đi, lão Diệp nói ngay. Mày nhận quà rồi nhé, chuyện nha nha mày phải lo liệu đấy. Hả? Thế này mà cũng tính là quà? Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, cha nào đi gài bẫy con mình như thế. Đây là tấm lòng của dị Hạ, lại không bắt mày bỏ tiền, dị ấy có chút tích góp, muốn thắp hương mà không tìm được miếu, chuyện trong nhà không nhờ vào mày thì nhờ ai? Diệp Mãn Đường mặt đổi sang khó coi. Hôm đó sang nhà dị Hạ xin lỗi rất tốt, đại khái con nha đầu kia cũng biết là Diệp Thanh không dễ chọc vào, cho nên mặt nặng mày nhẹ, song không dám nói lời gì khó nghe. Diệp Thanh thì mặt dày hơn thớt, chân thành xin lỗi. Dì Hạ nghe chính miệng Diệp Thanh xác nhận lần nữa, lòng vui lắm, trong bữa cơm cứ gắp thức ăn cho y suốt. Mỗi lần như thế lại bị con bé dùng đôi mắt chứa dao găm lườm cho rợn cả người. Dù sao thì nó cũng không phản cảm chuyện làm cảnh sát hoặc quân nhân. Nói thế nào nhỉ, đại học chia răm bảy loại chứ trường cảnh sát à? Chỉ cần vũ ngực nói học trường cảnh sát là đủ rồi, đều nát như nhau cả. Mọi chuyện coi như định đoạt, ăn rồi, hứa rồi, giờ quà hứa lộ cũng nhận rồi. Diệp Thanh phải nhận lấy cái gánh nặng ngàn cân này thôi, chứ biết làm sao, đau đầu nói. Được được, cháu bảo nó ôn tập cho tốt, không yêu cầu có điểm số tốt, ít nhất phải để con mở mồm ra nhờ người ta cũng không xấu hổ, năm sau con sẽ trải đường cho. Diệp Mãn Đường hài lòng hết mức, vỗ vai con trai mấy cái liền. Thế mới là con cha chứ, cha biết mày giỏi mà. Diệp Thanh không dám dây dưa ở đề tài này nữa, thúc giục cha về hiệu, đội nổ máy đi tới đồn công an xã làm việc. Xe đang phóng bay bay trên đường thì tít tít tít, di động báo có tin nhắn. Diệp Thanh liếc nhìn một cái, tim bọt lên tận cổ, là tin nhắn của An Gia Lộ. Cậu ở đâu? Chuyện gì thế nhỉ? Từ hồi tham dự hội thảo ở Đại Nguyên, sau đó hai người không gặp nhau nữa. Mới tăng liền bận rộn kiếm tiền, rảnh rỗi cũng lên thành phố hẹn hò với Lâm Vũ Tỉnh, đúng là bỏ An Gia Lộ ra sau đầu rồi. Sao thế An An? Diệp Thanh dừng xe gọi điện lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dài mà không trả lời, nuốt nước bọt nói. An An, lần trước mình uống say nói linh tinh, không phải cố ý. Thời gian này bận rộn công tác, khi nào rảnh sẽ tới thành phố thăm bạn, bạn không giận chứ? Lần trước uống say, Diệp Thanh chẳng nhớ gì hết, nhưng mà theo những người chứng kiến thì trước mặt bao người thổ lộ tình yêu đơn phương thầm kín bao năm, còn hứa hẹn gì mà sau này kiếm được tiền sẽ cưới cô, làm đồn Trừng Diệp tình điệu một cái, trốn thẳng về quê, không dám nhìn mặt An Giao Lộ, từ giờ vẫn còn trột dạ. Giả sử tỉnh táo mà nói thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề chính là Diệp Thanh chẳng nhớ mình nói gì, lời đám anh em xấu không đáng tin, đương sự không dám hỏi, thế mới thấp thỏm bất an tới giờ. Đang thấp thỏm chờ đợi, không ngờ phá ra tràng cười lớn là tiếng cười của Lý Dật Phong, làm Diệp Thanh suýt nữa đập điện thoại, xong chợt nhớ ra. Sao cậu có di động của An An? Hi hi, có hai mỹ nữ tới đồn chúng ta làm khách, không biết anh có hứng thú tham gia không, muốn tham gia thì mau mau về đi. Tiếp đó là tiếng cười nữ nhân, chẳng cần phân biệt cũng biết là An Gia Lộ và Âu Yến Tử đôi. Đang định nói thêm thì bên kia đã cúp máy. Diệp Thanh vỗ vỗ trán, ngồi một lúc mới khởi động xe lên đường. Có cầu trời sinh ra ta ắt sẽ dùng, người như cậu thiếu gia đúng là có đất dụng võ, ví như nói tới ăn chơi hưởng lạc thì hắn hơn khối người. Diệp Thanh vừa mới về đồn liền bị Lý Ngốc kéo đi. Đến nơi cầu thiếu gia chuẩn bị đúng là chân kinh. Địa điểm đặt ở một cái miếu hoang của xã Dương Đầu Nhai. Trước miếu có mảnh đất trống lát đá cầu kỳ, lúc này được quét dọn sạch sẽ, đặt bếp nướng, đằng xa là cảnh núi non đẹp nhất ở xã. Lý Dật Phong phồng mang trợn má thổi than, bên cạnh là bếp xếp bằng đá, Lý Thuyền Dương nguấy thịt đun trong nồi. Giữa sân đặt hai cái bàn đơn giản, kính trong suốt, đặt thùng đá ướp bia, cách đó không xa có tiếng nữ nhân ríu rít. An Gia Lộ và Âu Yến Tử lại gần phát hiện ra Tôn Nghệ leo lên cây hái táo thả xuống. Thay đa bộ cảnh phục, mặc lên người bộ trang phục thể thao trắng muốt, đầu buộc sợi lụa đỏ dài, phối hợp vẻ đẹp kiêu kỳ, giữa núi xanh rừng thẳm, vẻ đẹp điên đảo của An Giao Lộ càng chói mắt. Vô tình nhìn thấy Diệp Thanh, nhoẻn miệng cười làm đôi mắt cong bút lên như trăng non, sau đó nhanh chóng quay đầu đi như có chút thẹn thùng. Ấy da, đồn Trừng Diệp, chỉ biết cười quần đánh sắp lá cả, chuyện tình cảm nói cho cùng vẫn là chim non, làm sao chịu nổi một nụ cười như thế, tức thì tim đập bụp một phát. Chẳng biết bay đi đâu mất rồi, chưa đa như thằng ngốc. Đồn trưởng, anh làm sao thế? Lý Ngốc đứt không thức thời, sáng tới hỏi, lại còn đầy Diệp Thanh một cái, khiến Lý Dật Phong chú ý thấy cười cực gian. Diệp Thanh không lằng nhằng, đi tới bẻ tay Lý Dật Phong, ấn đầu hắn xuống, rít khe khẽ như đánh phun nọc. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì ạ? Sao bọn họ lại tới đây? Chẳng lẽ anh không thích họ tới đây à? Lý Dật Phong vặn hỏi. Vớ vẩn, anh mày mong còn chẳng được. Diệp Thanh vọt miệng nói, có điều lập tức nghiêm mặt bổ sung. Bạn học mà, nên thường xuyên tụ họp. Cho nên em mới giúp anh làm việc mong ước trong lòng. Em nói với họ là anh cực lực mời họ tới Dương Đầu Nhai ngắm cảnh. Hơn nữa còn có niềm vui bất ngờ cho họ, khiến họ vui quên lối về, để họ yêu cả đường đi lối về, thích luôn cả đồn trưởng. Lý Dật Phong vừa nịnh bợ vừa quan sát sắc mặt đồn trưởng. Anh thấy em làm chuyện này thế nào? Không tệ. Ánh mắt Diệp Thanh bị dải lụa đỏ thu hút, cứ như nó có ma lực vậy. Chuyện này không phải nói chứ, cậu thiếu gia đúng làm rất vừa ý đồn trưởng Diệp. Xem ra đã chuẩn bị từ lâu, tất cả đều đã thỏa đáng. Trong nồi hầm ba con gà đồi với nấm núi, Lý Dật Phong chuẩn bị nửa con dê. Chẳng mấy Cao Tiểu Binh lại vác từ trong nhà một bao táo mới, hành đào chưa lột vỏ, mấy loại hoa quả tươi. Mọi người tự động thủ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Làm mấy việc này cảnh sát quê thuần thục lắm. Hai cô công chúa trong thành phố nhìn cái này thấy tò mò, nhìn cái kia thấy mới lạ. Đặc biệt là Cao Tiểu Binh mang tới đổ bánh ngô và khoai lang cho họ thử. Âu Yến Tử hạnh phúc reo lên. Oa, wow, nếu có thể sống ở đây thì tốt biết mấy, tôi sẽ ngày ngày ăn cái này. Cái này mà ngon á? Lý Ngốc ngây đa, mùa này ở chỗ họ ăn không hết đem nuôi lợn. Lại còn không ngon sao? Bây giờ tôi mới thấy ở quê thật hạnh phúc. An Giờ Lộ gật đầu ngay, hai mắt sáng rập rờn. Người nhà quê nhìn nhau cười, người thành phố cũng cười, tóm lại hai bên đều vui vẻ. Lúc này Tôn Nghệ hì hụi dùng con dao đầu cong lột vỏ hạnh đào. Diệp Thanh dạy hai cô gái làm, lấy nhân hạnh đào tươi cho vào mồm, nhìn hai cô gái cứ đeo hò suốt cũng không nhịn được cười. Diệp Nhi, thật không phát hiện ra cuộc sống ở quê thật phong phú. Tôn Nghệ hâm mộ hết sức. Diệp Thanh xua. Không có đâu, mọi người tới chơi nên mới chuẩn bị thôi. Bình thường làm gì thoải mái thế? Chỗ này chẳng có việc gì làm, chẳng có cái gì để chơi, buồn tẻ lắm. Thôi đi, cậu cầm đầu mọi người đi buôn phân bón, đổi gạo trắng tưng bừng còn nói buồn tẻ à? Giật Phong đã kể hết rồi nhé. Âu Yến Tử bĩu môi. Phải không Giật Phong? Lý Giật Phong lại chẳng gật đầu bội. Đúng đúng, chỉ mấy tháng trong đồn kiếm được vài vạn, đồn trưởng muốn cải thiện cuộc sống của mọi người mà, phải không anh em? Mấy cảnh sát quê đều tham dự, lợi lộc không ít, khen đồn trưởng anh minh. Ai già, bình thường làm việc này không thấy gì, sao qua mồm mấy thằng này nói trứng tay thế nào ấy? Diệp Thanh ngại ngùng nói. Chuyện đó chỉ kiếm ít phí vận chuyển, chủ yếu thuận lợi cho quần chúng, vì nhân dân phục vụ mà. Dù sao cảnh sát ở đây cũng rảnh. Ha ha, hôm nay tới đây chơi, không nói chuyện này, không nói chuyện này. Sợ cái gì, có phải là vay tiền cậu đâu. Tôn Nghệ lại lần nữa cảm khái cuộc sống ở quê thoải mái, thích làm gì làm nấy. Âu Yến Tử hỏi nhỏ. Diệp Thanh, cậu biết Trương Mãnh đã đi chưa? Lý Giật Phong nhảy vào trả lời thay. Anh ấy biết lâu rồi, Trương Mãnh tới xã chúng tôi bị cô trưởng thôn dụ dỗ. Ai hỏi cậu, nhiều chuyện cái gì? Âu Yến Tử không vui, lườm một cái. Lý Giật Phong đứng thẳng kính lễ. Vâng vâng, không nhiều chuyện nữa. Ý, quái lạ, không đúng rồi. Lý Giật Phong hiện nhắc tới Trương Mãnh chẳng có vẻ thù oán gì nữa. Trước mắt Âu Yến Tử càng hạ mình, mục tiêu của cái thằng này di chuyển rồi. Ánh mắt Diệp Thanh chạm vào ánh mắt An Gia Lộ, xem ra cùng chung ý nghĩ. Cơ mà Diệp Thanh lại bất ngờ tránh đi. An Gia Lộ cứ nhìn y chăm chăm, làm đồn trừng Diệp toàn thân thiếu tự nhiên. Âu Yến Tử sớm nhìn ra chuyện bất thường giữa hai người rồi, giờ không còn nghi ngờ nữa, chỉ có Tôn Nghệ mím môi mím lợi, bóc hạch đào chả biết gì, còn cau nhau chứ luôn xúc sinh. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.